Thôi con ngồi. Thưa thầy, cho con xin thêm một câu hỏi à, nữa. Con hỏi đi con. Ví dụ như con, tại vì có những người thì lúc sanh tiền thì có thể là cũng có một lúc nào đó người ta hướng tới cái Phật pháp, nhưng mà thực sự là không sâu động, nhưng mà đến khi người ta bắt đầu lần phát đi thì những người xung quanh là những người khi nào cũng mong mỏi và không được Phật pháp, thì có thể mình làm được cái gì cho cái người mà sắp lâm chung đó? Con hỏi con nói đó thì thầy thấy hầu hết là bên tịnh độ nó nói mình chỉ niệm Phật hỗ trợ cho cái người kia, nhưng mà ở đây không phải đâu mấy con. Khi bình thường mình dạy người ta cũng tập luyện để cho người ta giữ được cái tâm bất động, thanh tịnh lại vô sự. Trong lúc mà cái người mà bệnh bị đau bệnh mà người ta sắp chết, người ta bị cái cơn hành khổ sở, thì mình nhắc cái người bệnh đừng sợ, đó là nhân quả, vui vẻ trả đi, đừng sợ, gan dạ đi thì cái bệnh sẽ giảm xuống. Thật sự mình gan dạ một chút thì cái bệnh nó giảm xuống liền, còn mình thấy mình rên la nó lại đau hơn đấy con. Đó là cái thứ nhất giúp cho cái người mà từ lâu tới giờ người ta tu Phật pháp mà nó chưa có làm chủ được sự sống chết cuối cùng, cho nên người ta còn đau khổ, thì mình chỉ nhắc người ta thì người ta giữ được cái tâm không dao động, đó là giúp cho người ta. Rồi bắt đầu bây giờ mình nhắc nên nhớ rằng lúc này là lúc sắp chết rồi, phải nhớ giữ cái tâm bất động thanh tịnh, là chỗ đó là chỗ không tái sanh luân hồi, nhớ cho kỹ đó. Thì mọi người cứ thỉnh thoảng nhắc phải nhớ tác ý nha, tác ý tâm bất động thanh tịnh là vô sự, để cho cái tâm nó nương vào chỗ bất động đó. Thì lúc bây giờ cái người mà bệnh đau mà sắp chết đó, họ nghe mình nói vậy thì họ họ không còn có bị những cái tâm niệm chi phối họ, sợ hãi, sợ chết nè, rồi thương con, thương cái, rồi gia đình chưa có làm những gì, công việc gì xong đó, nó còn những cái gì lỡ dở đó, nó làm cho cái đầu óc cái người đó nó bận rộn đủ thứ. Cho nên bây giờ mình nhắc tâm bất động thanh tịnh, tất cả các pháp đều vô thường nha, chết rồi không có mang theo cái gì, đừng có tiếc. Nhiệm vụ của những người mà còn sống thì người ta lo, còn cái người mà sắp chết đừng có lo gì hết, chỉ cứ lo có tâm bất động thôi. Mình nhắc vậy thì họ tỉnh táo rồi, họ tác ý, họ giữ cái tâm bất động, đến khi họ họ chết rồi thì họ ở trong cái tâm bất động đó. Và tâm bất động đó mà khi mà họ chết rồi đó, mà mình rờ cái thân họ có cái chỗ nào còn nóng thì đừng có chôn họ, bởi vì lúc bây giờ họ còn đang tiếp tục tu ở trong tưởng. Dù sao họ đã biết họ giữ được cái tâm bất động đó, là cái tham sân si họ đã mùi lược, họ mùi lược thì họ không còn tương ưng với ai, họ tái sanh. Cho nên khi họ chết thường thường là cái hơi ấm của họ còn, nhất là ở chỗ tim của họ hay bất cứ ở trên thân chỗ nào mình rờ toàn thân họ lạnh hết đó, thì coi như họ chết. Mà còn thấy cái chỗ đó còn hơi ấm là họ chưa chết đó. Họ đang ở trong cái chim bao, họ đang tu bằng tượng, họ cũng đang tác ý, bởi vì mình nhắc đó, họ nhớ cái câu tác ý tâm bất động thanh tịnh, thì họ ở trong cái tưởng họ cũng tác ý, họ giữ tâm bất động thanh tịnh. Khi mà hoàn toàn họ ở trong tâm bất động thanh tịnh thì cái niệm lạnh ở trên thân họ nó dừng lại hết, nó lạnh hết, là họ chết, họ ở vào niết bàn rồi. Mấy con cứu cái người mà người ta tu chưa xong mà giúp cho họ ở trong cái tưởng tu tiếp tục, giúp cho khi họ còn tỉnh, họ chưa chết á, thì họ còn ý thức, họ còn tác ý, họ để họ giữ tâm bất động. Đó là cái duy nhất. Và cuối cùng thì họ sẽ ở trong tưởng là mình giữ cái thân họ, để cho họ nằm ở trên cái giường như người ngủ, bởi vì họ thở hết thở rồi, nhưng họ còn cái hơi ấm, còn một điểm nào nóng ở trên người họ là họ chưa chết thật đâu. Người ta có thể phục hồi lại khi mà bệnh nhân mà nó lâm sàng, nó chết rồi đó, họ thấy hết thở rồi, mà họ thấy còn hơi nóng là họ hô hấp rồi. Hô hấp mấy người đã tỉnh lại đó, sống lại được đó. Còn nó lạnh ngắt hết rồi thì thôi, hô hấp không sống đâu. Thầy nói hô hấp nó không sống là tại vì lạnh ngắt hết rồi. Cho nên một cái người mà chết đuối á, hoặc gì đó, thì nó còn cái nóng ở trong người của họ đó. Cho nên hô hấp hơi của họ ói nước là cái họ tỉnh lại. Họ ngất, họ xỉu, họ chết rồi đó. Mình rờ mình thấy còn nóng một chút là hô hấp, hô hấp cho nó thở trở lại, mà hơi nó thở lại nó sống lại, chứ không có gì hết. Cho nên khéo léo mấy con biết rằng thì giúp trời giúp cho người ta chỉ giữ được cái tâm bất động thanh tịnh là như sao, có vậy thôi. Rồi cuối cùng giữ cái thân họ lại, để khi mà rờ hết thân họ không còn chỗ nào mà nóng nữa hết á, thì biết là họ chết rồi, thì họ đã giảm được nạn. Cho nên Đức Phật nói khi mà chúng ta tu, không tu thôi mà chúng ta tu thì chúng ta muội lược tâm mình tham sân si 10, thì bây giờ mình chỉ còn có 5, mà 5 thì không thể tương ưng với mọi người, người ta còn 10, nó không tái sanh được đâu. Cho nên khi chết á, thì nó còn giữ lại thân này, nó chết nó không thở, nhưng mà nó còn giữ lại cái hơi ấm, giữ lại hơi ấm tức là cái phần tưởng nó hoạt động, cho nên nó ấm đó, cái phần tưởng của chúng ta. Cái người mà rớt ở trong tưởng á, là đương nhiên như họ thấy cái thân họ chết, họ thấy bác sĩ lâm sàng, trên bác sĩ thường nhắc đó, thấy bác sĩ làm hô hấp này kia, họ thấy hết, họ tỉnh lại họ nói hết. Nhưng mà sự thật cái tưởng họ cái tưởng họ thấy, chứ không phải gì. Đó là cái thực tế, những cái khoa mà y khoa bác sĩ người ta trực tiếp ở trên lâm sàng, bệnh nhân mà tắt thở rồi đó, khi mà người ta hô hấp sống lại, cái người đó họ nói, họ thấy làm tất cả những công việc hô hấp họ như thế này thế khác, họ thấy hết. Nhưng mà cái gì thấy không phải, cho nên người ta nói đó phải linh hồn, phải cái tưởng chứ linh hồn người ta không có, chứ không phải linh hồn nó xuất ra rồi nó nhìn lại, không phải đâu. Cái tưởng của nó luôn xuất ra, nó cảm nhận được. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thì cái tâm tham sân si chúng ta 10 lượt nó còn phân nửa, nó còn phân nửa 10, nó còn tham sân si có 5 phần à. Do đó thì chúng ta nên cố gắng để hướng dẫn cái người đó, lúc họ sắp lâm chung ấy, họ giữ cái tâm bất động. Được thì họ chết thì họ ở trong cái chỗ mà bất động đó, tức là niết bàn, cái trạng thái niết bàn. Và đó là một cái phút cuối cùng để giữ. Còn tịnh độ thì dạy chúng ta cố gắng chúng ta niệm để cái người đó họ duyên theo câu niệm Phật của chúng ta để mà niệm Phật, để cho họ đừng có bị loạn tâm. Con hiểu bên tịnh độ không? Dạ. Còn bên nay thì người ta dạy cho mình cứ cố gắng tự mình cứu mình mà tác ý để giữ cái tâm bất động thôi. Con hiểu chưa? Dạ. Hai cái nó gần giống nhau, nhưng bên kia bị ức chế ý thức cho nên ý thức nó không tác động được nữa, mà chỉ còn biết niệm Phật, nó thành thói quen niệm trong tưởng thôi. À, cho nên có nhiều người tôi nói bây giờ sao tôi trong đầu tôi cứ nghe niệm Phật của hai mà tôi cứ niệm đâu, có nghe không? Tức là niệm tưởng rồi, vô niệm đó, vô niệm, yeah. Vô niệm là niệm tưởng rồi, nó bị thế giới tưởng rồi. Cho nên cái cảnh giới cực lạc nó sẽ hiện ra ở trong tưởng, bởi vì nó là tưởng tri, tự nó hiện ra cái bóng dáng của cái hình ảnh đó chứ không phải có thật. Cho nên nó sai, nó bị tưởng tri được đó. Còn cái này ý thức chúng ta làm chủ, dẫn chúng ta vào cái chỗ bất động. Cho nên chết rồi bắt đầu tưởng nó tiếp tục, nó thay thế, nó dẫn vô bất động để nó nhập niết bàn. À, mấy con cố gắng như vậy là mấy con đã cứu những người thân của mình. Mà cứu vào niết bàn là không tái sinh luân hồi nữa, đi chỗ đó không đứng được. Còn cái chỗ mà tưởng á, thì nó bị tương ưng là gì, cõi cực lạc, nào là âm nhạc, nào là cảnh giới, nó coi như dục lạc, nó không thua gì thế gian. Đọc trong cái Di Đà mấy con thấy, tức là nó còn dục hoàn toàn, cho nên nó sẽ tương ưng với dục của chúng sanh, nó tái sinh. Nó không còn. Còn cái kia nó hết dục rồi, nó bất động tâm, nó không còn dục, âm duy nó, thành ra nó không tái sanh với ai được nữa.